Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 228 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại tập đoàn nhà họ Hàn, khi Hứa Yến Uyển đến bàn làm việc như bình thường thì bị một vài người ở quầy lễ tân ngăn lại. Cô ta dừng lại, nhìn những người đã ngăn cản mình lại. Có chuyện gì sao? Bây giờ là giờ làm việc. Giọng của cô ta nhẹ nhàng như muốn nhắc nhở những người đó. Cô ta chính là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn ư? Mấy người ở quầy lễ tân hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, chính là cô ta. Lúc trước cô ta đến công ty tìm Tổng Giám Đốc Hàn. Tôi hỏi cô ta là ai, thì cô ta bảo là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn mà. Nghe thấy như vậy, Hứa Yến Uyển hơi nhíu mày. Thật sao? Cô thật sự là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc sao? Thế cô có biết bây giờ Tổng Giám Đốc Hàn đang có bạn gái không? Đúng vậy, bạn gái của anh ấy rất thường xuyên đến công ty. Nghe thấy từ bạn gái, lông mi của Hứa Yến Uyển rũ xuống, không che giấu được cảm xúc của cô ta. Tôi cũng không rõ nữa, đã đến giờ làm việc rồi, mọi người đừng hỏi tôi những chuyện như vậy nữa, tôi cần phải đi làm việc. Cô sợ cái gì chứ, nói một lúc thì cũng không có làm chậm trễ công việc của cô đâu. Đúng vậy, cô nói cho chúng tôi biết, cô thực sự là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn sao? Thế cô đến làm việc ở công ty này thì Tổng Giám Đốc có biết không? Tại sao Tổng Giám Đốc Hàn lại cho cô làm việc ở bộ phận này chứ? Có phải là vì anh ấy có bạn gái nên không muốn nhận cái danh vợ sắp cưới của cô không? Cho nên anh ấy mới đưa cô đến đây sao? Hứa Yến Uyển mím đôi môi đỏ mọng, cô ta nhìn những người đối diện và nói, Hàn Thành không phải là loại người như vậy đâu, tôi đi làm ở đây không muốn để cho anh ấy biết. Còn về những vấn đề mọi người hỏi thì là do quyết định từ thời thơ ấu của tôi. Vì thế nên tôi không biết trả lời như thế nào với mọi người cả. Mong mọi người thông cảm cho. Khi mấy người ở quầy lễ tân nghe thấy cô ta nói như vậy thì mắt sáng lên. Điều đó có nghĩa là cô và Tổng Giám Đốc Hàn là thanh mai trúc mã, có đúng không? Hồi bé, chồng Tổng Giám Đốc Hàn như thế nào vậy? Có lạnh lùng và khó gần như bây giờ không? Tại sao khi còn bé mọi chuyện lại không được tính chứ? Không phải là ba mẹ đều đã đồng ý rồi sao? Vậy thì cô cũng thật là đáng thương. Chồng sắp cưới của mình bị cướp đi rồi mà cô vẫn bình tĩnh ở đây làm việc được ư? Đúng vậy, nếu tôi mà là cô thì tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Tôi phải cho bồ nhí kia biết thế nào là lễ độ. Rõ ràng cô là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Hàn cơ mà. Có việc gì khiến cô phải sợ chứ? Hết người này nói đến người kia nói, khiến cho Hứa Yến Uyển cảm thấy đau đầu. Cô ta không ngờ mấy người ở quầy lễ tân này lại nhiều chuyện đến như vậy. Hứa Yến Uyển, cô đã từng nghĩ đến sẽ đi gặp bồ nhí kia chưa? Chúng tôi thấy cô ấy còn không đẹp bằng cô, thậm chí còn không có năng lực gì. Tại sao Tổng Giám Đốc Hàn lại thích cô ấy cơ chứ? Đúng vậy, cô ấy không có năng lực gì, cũng chẳng có gì nổi bật cả. Chỉ có một việc duy nhất chính là ngày ngày mang đồ ăn đến cho Tổng Giám Đốc. Tôi thấy cô ấy là một chút tiền đồ thì cũng không có. Ngược lại là cô... Tôi đã xem lý lịch của cô và bằng cấp của cô rồi. Thật sự là cái gì cũng tốt. Bồ nhí kia hoàn toàn không bằng được một góc của cô đâu. Nghe thấy những lời này, Hứa Yến Uyển không biết trong lòng mình có loại cảm giác gì nữa. Cô ta luôn luôn cảm thấy kỳ quái. Nhưng từ bồ nhí này, không thể dùng bừa bãi được. Thế nhưng cô ta lại không muốn giải thích gì thêm. Sau một lúc, Hứa Yến Uyển cũng điều chỉnh lại tâm lý của mình. Cô ta cười nhạt và nói, tôi hiểu ý của mọi người. Nhưng tình cảm thì không thể cưỡng cầu được. Vì thế, Tổng Giám Đốc thích ai thì đều là quyền của anh ấy. Tôi cũng không thể gượng ép được. Người được Tổng Giám Đốc thích thì chắc chắn là phải có bản lĩnh gì đó rồi. Có bản lĩnh ư? Cô ấy có thể có bản lĩnh gì chứ? Thậm chí đến một điểm thu hút cũng không có. Hứa Yến Uyển mỉm cười và nói, vì Hàn Thanh thích cô ấy nên hiển nhiên mọi thứ cô ấy làm đều có thể thu hút anh ấy rồi. Thực ra cô ta vẫn luôn luôn muốn biết rốt cuộc thì điều gì ở Tịch Nhan có thể thu hút được Hàn Thanh. Cô ta chưa từng nghĩ Hàn Thanh sẽ thích mình, nhưng chỉ cần anh ấy nghe theo lời của gia đình rồi kết hôn với cô ta thì cô ta tin chắc rằng cho dù kết hôn với nhau mà không có tình cảm thì cũng sẽ có trách nhiệm ràng buộc hai người bọn họ. Bởi vì đối với Hứa Yến Uyển, cô ta cho rằng Hàn Thanh sẽ không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng bây giờ anh ấy đã chọn Tịch Nhan làm bạn gái của mình thì chắc chắn Tịch Nhan đó phải có điều gì đó đặc biệt. Chỉ là cô ta không biết tình cảm Hàn Thanh dành cho Chu Tịch Nhan là như thế nào. Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy ngày ngày mang đồ ăn tới cho anh, và tính tình cũng hiền lành, nên Hàn Thanh cảm thấy cô ấy có thể ở bên anh cả đời sao? Nhưng tại sao cô ta lại nghe được những lời đồn đại bên ngoài là Tịch Nhan chỉ là đang để ý đến thân phận tổng giám đốc của Hàn Thanh, chứ không hề yêu anh chứ? Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, cô ta cảm thấy thân phận của hai người họ khác biệt như vậy thì làm sao có thể ở bên nhau lâu dài chứ? Cô ấy có điểm nào có thể hấp dẫn tổng giám đốc Hàn chứ? Lúc này một cô gái đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ta với vẻ mặt không vui nói, chẳng lẽ là bởi vì cô ta có kỹ năng ở phương diện đó sao? Phương diện đó là phương diện nào cơ? Lúc đầu các đồng nghiệp khác còn không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Thì chính là khía cạnh đó đó. Tôi nghe nói rằng một số phụ nữ dựa vào kỹ năng quyến rũ của mình để có thể quyến rũ được đàn ông. Những người phụ nữ như vậy nhìn chung đa số đều không xinh đẹp và không có năng lực gì cả, nhưng lại rất giỏi trong việc quyến rũ đàn ông. Khi Hứa Yến Uyển nghe thấy những điều này, trong tiềm thức của cô ta đã bác bỏ ý kiến đó. Nhưng lý do cô ta bác bỏ là do Hàn Thanh mà cô biết hoàn toàn không phải là người như vậy. Anh ấy sẽ không bị phụ nữ quyến rũ đâu. Cho nên bây giờ, Hứa Yến Uyển lại càng trở nên đau đầu. Rốt cuộc là người phụ nữ này có gì hấp dẫn đối với Hàn Thanh cơ chứ? Cô nói như vậy thì cũng có lý. Dù sao thì trong công ty chúng ta cũng có rất nhiều người thích tổng giám đốc Hàn, nhưng chưa có một ai dám dùng thủ đoạn này cả. Nếu người phụ nữ này dùng thủ đoạn đó để quyến rũ tổng giám đốc Hàn thì đúng là cũng có khả năng. Nói đến đây, ánh mắt của mấy người trong quầy lễ tân đều hiện lên sự tức giận. Sau đó bọn họ cùng nhìn Hứa Yến Uyển và nói, cô là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Hàn, cô không thể cứ ngồi yên một chỗ như vậy được, cô phải nhanh chóng hành động đi thôi. Đúng đúng, bồ nhí này thật là không biết xấu hổ, cô nhất định phải thu dọn sạch sẽ cô ấy. Tổng giám đốc Hàn vốn dĩ là thuộc về cô cơ mà. Yến Uyển, cô không thể để chồng sắp cưới của mình bị người ta cướp đi được. Bọn họ nhìn cô ta với vẻ mặt đầy mong chờ, nhưng lại không nhìn thấy một chút mảy may tức giận nào trên mặt của Hứa Yến Uyển cả. Vẻ mặt của Hứa Yến Uyển vẫn như thường lệ, thậm chí cô ta còn cười nhạt. Mọi người, bây giờ đã là giờ làm việc rồi, tôi nghĩ chúng ta không nên nói về những vấn đề ngoài lề nữa. Cô không tức giận một chút nào sao? Chồng sắp cưới của cô sắp bị người ta cướp mất rồi kia kìa. Hứa Yến Uyển nhẹ giọng nói, những lời nói này của mọi người đều không có căn cứ gì, tại sao tôi phải tin mọi người chứ? Hơn nữa, bây giờ tôi chỉ muốn cố gắng cho sự nghiệp của mình thôi. Còn về chuyện tình cảm với Tổng Giám đốc Hàn, anh ấy thích ai, tôi cũng không thể ngăn cản được. Hứa Yến Uyển nói xong thì gật đầu với bọn họ. Được rồi, tôi còn có việc phải làm, mọi người cũng tản ra đi làm việc của mình đi. Sau khi Hứa Yến Uyển rời đi, mọi người vẫn tụ tập ở chỗ cũ và tiếp tục bàn tán. Cô ta không phải là vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc sao? Làm sao có thể bình tĩnh khi người đàn ông của mình sắp bị cướp đi chứ? Đúng vậy, cô ta lại còn nói cái gì mà chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp chứ? Tôi lại thấy rằng lối suy nghĩ của cô ta rất văn minh. Có lẽ cô ta nhìn thấy Tổng Giám đốc Hàn dành cho Tịch Nhan là thật lòng, nên cô ta mới chủ động buông tay. Nếu cô ta biết tình cảm của Tổng Giám đốc Hàn dành cho Tịch Nhan là không thật lòng, thì cô ta sẽ làm như thế nào đây? Vấn đề là... làm sao chúng ta biết được Tịch Nhan đó rốt cuộc đã dùng loại thủ đoạn gì để quyến rũ Tổng Giám đốc chứ? Khi mọi người vẫn đang xúm lại bàn tán thì Hứa Yến Uyển đã đi xa. Đi được một lúc thì cô ta mới dừng lại. Hứa Yến Uyển quay người đi vào phòng vệ sinh. Cô ta hất nước lên để rửa mặt, sau đó nhìn vào chính mình trong gương. Cô ta bây giờ thậm chí tiền để mua mỹ phẩm cũng không có. Hứa Yến Uyển tinh tế, thanh nhã từ lâu đã không còn xuất hiện nữa rồi. Bây giờ cô ta chẳng có gì cả. Cô ta nên lấy cái gì ra mà để cạnh tranh đây? Hơn nữa, Hứa Yến Uyển biết rõ bọn họ cũng không có ý gì tốt. Bọn họ vốn dĩ không phải là muốn giúp cô mà là đang ghen tị với người phụ nữ bên cạnh Hàn Thanh mà thôi. Hứa Yến Uyển có thể thấy rõ điều đó từ ánh mắt, giọng nói và biểu cảm của bọn họ. Khi họ nói về người phụ nữ ấy, trên mặt họ hiện lên một tia khó chịu rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển cười nhạt. Cô ta có thể đảm bảo khi bọn họ biết Hàn Thanh có người yêu, trong lòng nhất định đang rất căm tức. Bọn họ chỉ muốn tìm một người ra tay hộ bọn họ mà thôi. Mà cô ta cũng biết rõ, nếu như người đứng bên cạnh Hàn Thanh là mình, thì đám người tốt này nhất định sẽ trở mặt và đối xử với cô ta như Tịch Nhan thôi. Vì vậy, cô ta sẽ không ngu ngốc mà nghe theo lời bọn họ. Hứa Yến Uyển vỗ nhẹ vào má của mình, rồi sau đó quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh. Gần đây Hứa Yến Uyển đã thể hiện rất tốt trong công việc, vì vậy ông chủ đánh giá cô ta rất cao, đồng thời đã giao cho cô ta rất nhiều công việc. Vì thế cô ta không có thời gian mà suy nghĩ những chuyện kia. Điều cô ta cần làm bây giờ là cố gắng làm việc chăm chỉ hơn. Chỉ cần cô ta làm việc chăm chỉ, cô ta tin chắc chắn bản thân có thể đạt được điều mà mình muốn. Ở một nơi khác, Tịch Nhan cuối cùng cũng có thời gian để nghiên cứu que thử thai. Tịch Nhan không biết cách sử dụng nó nên cô ấy cảm thấy rất căng thẳng. Nhưng sau khi Hàn Thanh về nhà thì cô không cảm thấy căng thẳng như vậy nữa. Tịch Nhan ngồi yên, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Khi có kết quả, Tịch Nhan ngồi sững sờ một lúc. Mãi lâu sau cô cũng chưa có phản ứng gì. Xung quanh dường như trở nên im lặng đến lạ. Cô chỉ nghe được tiếng tim đập trong cơ thể. Cô không ngờ rằng mình thực sự đang mang thai. Tịch Nhan cảm thấy trong đầu mình trống rỗng. Cô không biết cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. Cô đưa tay lên che miệng, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô thực sự đang mang thai. Cô đang mang trong mình đứa con của người mà cô yêu nhất. Tịch Nhan cứ thế khóc vì vui sướng, dường như không thể ngừng lại được. Trước đây cô còn có một chút lo lắng, nhưng lúc này mọi cảm xúc lo lắng ấy đã hoàn toàn được thay thế bằng niềm vui sướng. Chẳng trách ai cũng nói rằng làm mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời. Hóa ra những lời nói đó đều là sự thật. Tịch Nhan ở trong phòng tắm một lúc lâu mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau đó cô ấy thu dọn đồ đạc để trở về phòng. Chủ tịch Nhan thấy mình trong gương với đôi mắt hơi sưng. Lúc này cô thấy rất vui mừng và muốn ngay lập tức chia sẻ chuyện này cho Hàn Thanh biết. Nhưng đây chỉ là kết quả của khoe thử thai. Cô không chắc chắn một chút nào. Có lẽ cô phải đến bệnh viện để kiểm tra lại một lần nữa xem sao. Hơn nữa, cho dù là thật sự mang thai, Tịch Nhan cũng không dám nói trực tiếp cho Hàn Thanh biết. Bởi vì cô cảm thấy nếu nói ra điều này thì sẽ gây sức ép cho anh ấy. Cảm giác như buộc anh ấy phải kết hôn với mình vậy. Mặc dù cô rất muốn kết hôn với Hàn Thanh, nhưng sau tổn thương lần trước thì cô lại muốn cẩn thận một chút. Lúc ban đầu cô mạnh dạn bao nhiêu thì bây giờ lại nhút nhát bấy nhiêu. Cô không dám nói thẳng những điều này cho Hàn Thanh biết. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Tịch Nhan cũng quyết định nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Mộc Tử. Hôm nay cậu có rảnh không? Cùng tớ đến bệnh viện một chuyến. Khi Hàn Mộc Tử đến nơi thì đã thấy Tịch Nhan chờ sẵn ở cổng. Hàn Mộc Tử không tới một mình mà còn dẫn theo cả Dạ Âu Thần và Giá Nhỏ nữa. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của chủ tịch Nhan hơi giật giật. Cô ấy kéo Hàn Mộc Tử rồi nói, mặc dù tớ rất muốn gặp Giá Nhỏ, nhưng cậu đừng tùy tiện đưa con bé đến những nơi như thế này chứ. Ở đây có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, nên tốt nhất cậu đừng đưa Giá Nhỏ vào trong. Sau khi nghe chủ tịch Nhan nói vậy thì Hàn Mộc Tử cũng cảm thấy có lý. Vì vậy cô quay lại nhìn Dạ Âu Thần và nói, vậy anh cùng với Giá Nhỏ về nhà đi, em đi với Tịch Nhan một lúc. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Dạ Âu Thần lập tức trở nên lạnh lùng. Chẳng lẽ anh lại muốn đưa con gái của chúng ta vào bệnh viện sao? Trong này có rất nhiều vi khuẩn đấy. Dạ Âu Thần lạnh lùng nói, thế thì anh để Giá Nhỏ ở đây cho tài xế trông. Hàn Mộc Từ nhìn chằm chằm vào anh và nói, đây là con gái của anh, sao anh có thể đưa con bé cho tài xế trông được chứ? Nếu tài xế đưa con gái anh đi thì làm sao đây? Thực ra thì cô biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì tài xế nhà họ Dạ đều rất đáng tin cậy. Cô chỉ cố ý nói câu này để chọc tức anh mà thôi. Sau khi nghe thấy Hàn Mộc Từ nói vậy, người tài xế đứng bên cạnh mặt đỏ bừng, sau đó vội vàng bước lên phía trước để giải thích. Tôi tuyệt đối không phải là người như vậy đâu, tôi có thể lấy nhân cách của mình để đảm bảo. Hàn Mộc Từ hơi ngần ra, cô nhìn về phía Dạ Âu Thần. Người tài xế thấy vậy thì liền nói, hai người cứ yên tâm, tôi đã làm tài xế ở nhà họ Dạ nhiều năm rồi, nếu tôi làm chuyện như vậy thì là do tôi không muốn sống nữa. Hàn Mộc Từ vỗ vai của tài xế và nói, tôi tin tưởng ông mà, tôi chỉ nói đùa vậy thôi, ông đừng có căng thẳng. Sau khi Hàn Mộc Từ giải thích thì tài xế suýt nữa đã khóc vì vui mừng. Thật sao, cô tin tưởng tôi ư? Tất nhiên là như vậy rồi. Lúc này Dạ Âu Thần đang ôm Giá Nhỏ ở bên cạnh, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Thấy vậy, Hàn Mộc Từ đi tới véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Giá Nhỏ và nói, con với bà ở đây chờ mẹ nha, mẹ với dì đi vào bệnh viện một chút, khi nào xong việc sẽ ra tìm con và ba. Giá Nhỏ ngây ngốc cười đáp lại cô. Dạ Âu Thần hiển nhiên không vui, anh quét ánh mắt của mình về phía Tịch Nhan. Thấy vậy, Tịch Nhan nhanh chóng tránh đi ánh nhìn ấy. Cô ấy đâu có cướp vợ của anh đi đâu, cô ấy chỉ mượn Hàn Mộc Từ một lúc thôi mà, có cần nhìn cô ấy một cách đáng sợ như vậy không? Sau đó Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan cùng nhau rời đi. Đi được một đoạn đường, ánh mắt sắc bén phía sau biến mất. Chu Tịch Nhan che mặt sợ hãi nói, tôi sợ chết khiếp mất, Sao Dạ Âu Thần mỗi ngày đều lẽo đẽo theo cậu như một đứa trẻ vậy? Anh ấy không có việc gì làm sao mà còn đi theo cậu đến tận bệnh viện thế? Khi bị Tịch Nhan hỏi, trên mặt của Hàn Mộc Từ cũng tỏ ra bất lực và nói, làm sao mà tớ biết được, từ khi khôi phục trí nhớ, anh ấy trở nên rất dính người. Như thể là anh ấy sợ tớ đột nhiên biến mất không bằng ấy. Không phải hồi đó người biến mất là anh ấy sao? Muốn lo lắng thì cũng nên tự lo lắng cho chính mình chứ. Bây giờ anh trở nên rất dính người, không chỉ có mình mà anh còn có cả Giá Nhỏ nữa. Nếu như không phải đã từng nhìn thấy kỹ năng quản lý công việc của anh trước đây, thì có khi Hàn Mộc Từ sẽ nghĩ Giá Âu Thần muốn trở thành một người ăn bám mất. Nhưng Hàn Mộc Từ không bận tâm chút nào. Nếu Giá Âu Thần thực sự muốn trở thành một người ăn bám thì cô cũng không quan tâm. Mặc dù số tiền cô kiếm được chẳng là gì so với lợi nhuận của tập đoàn nhà họ Dạ, nhưng việc nuôi anh và hai đứa con không thành vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ không khỏi thở dài. Lúc đầu khi ở bên Lâm Tuấn, cô nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc sống bình thường, nhưng không ngờ cuộc sống của cô lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy. Đúng rồi, đột nhiên cậu kêu tớ cùng cậu đến bệnh viện để làm gì thế? Có chuyện gì sao? Hàn Mộc Từ lấy lại sự tỉnh táo của mình và hỏi Tịch Nhan. Khi bị cô hỏi, đôi má trắng nõn của Tịch Nhan đột nhiên đỏ ửng lên. Cô ấy ngập ngừng nói, Tớ muốn nói với cậu một bí mật này, nhưng cậu phải hứa là không được nói cho người khác biết đấy nhé. Có việc gì thì cậu cứ nói đi, nhưng cậu phải hứa đi đã, ngoại trừ hai chúng ta thì nhất định không được để cho ai biết nhé. Tịch Nhan nhìn chằm chằm vào Hàn Mộc Từ với thái độ nghiêm túc. Cậu hứa với tớ đi, mau hứa đi. Hàn Mộc Từ thấy kỳ lạ thì hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bí ẩn như vậy sao? Không thể để cho người khác biết thì liên quan gì đến việc cậu đến bệnh viện chứ? Cậu cứ hứa với tớ trước đi, xong rồi thì tớ sẽ nói. Mộc Từ, chúng ta không phải là chị em tốt của nhau sao? Tịch Nhan lo lắng lắc tay của Hàn Mộc Từ rồi nói, mau hứa với tớ đi. Được rồi, tớ hứa với cậu, chuyện này sẽ không có Bồ Nhí biết, cậu mau nói đi. Hàn Mộc Từ bị cô ấy làm cho choáng váng, chỉ có thể đáp ứng. Tịch Nhàn thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh để đảm bảo rằng Dạ Âu Thần với Giá Nhỏ không đi theo. Lúc này cô ấy mới yên tâm ghé vào lỗ tai của Hàn Mộc Từ khẽ nói gì gì đó. Tịch Nhàn nói xong thì nhanh chóng đứng sang bên cạnh. Hàn Mộc Từ thấy hành động của Tịch Nhàn thì tỏ vẻ bất lực. Cô nói, sao cậu lại lén lén lút lút như tên trộm thế? Hơn nữa vừa rồi cậu nói quá nhỏ, tớ căn bản là chưa nghe thấy gì cả. Ở đây ồn ào như vậy làm sao mà tớ có thể nghe rõ chứ? Cái gì? Cậu không nghe rõ ư? Vẻ mặt của Tịch Nhàn đột nhiên trở nên rối rắm. Một lúc sau, cô ấy mới do dự nói, Tớ nghĩ rằng mình có thai rồi. Hàn Mộc Từ không phản ứng kịp. Một lúc sau, con người của cô vô thức giãn ra. Cái gì? Cậu có thai ư? Chủ Tịch Nhàn vội vàng lấy tay bịt miệng của cô lại và nói, Này, cậu đừng có mà nói lung tung. Bây giờ tớ vẫn chưa chắc chắn được, chỉ là đang nghi ngờ mà thôi. Thế nên tớ mới rủ cậu đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc chắn. Tịch Nhàn vội vàng nói, tớ chỉ mới dùng que thử thai để kiểm tra thôi, không biết có đúng không, cho nên cậu cũng không dám đến bệnh viện khám, mà cũng không dám nói cho anh tớ biết tin tức này có đúng không. Hàn Mộc Từ quá hiểu Tịch Nhàn, cho nên cô ấy vừa mới nói ra vài câu thì cô đã hiểu hết tâm tư và suy nghĩ của cô ấy rồi. Đúng như những gì cậu nói đấy, tớ thực sự không muốn nói cho ai biết hết, bởi vì tớ sợ tất cả chỉ là do tớ nghĩ nhiều thôi. Tịch Nhàn chưa kịp nói xong thì thấy bàn tay của cô ấy được Hàn Mộc Từ nắm chặt lại. Hàn Mộc Từ nắm chặt tay của Tịch Nhàn và nói, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Nói chung là que thử thai rất chính xác, nhất là ở giai đoạn đầu. Mà cho dù đây có là sự cố do cậu nghĩ nhiều thì sao chứ? Dù sao thì cậu và anh trai tớ không sớm thì muộn cũng sẽ kết hôn và có thai thôi. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cậu căng thẳng cái gì chứ? Nghe thấy thế, Tịch Nhàn lập tức đỏ mặt nói, ai mà biết được cảm giác của tớ thế? Hai người yêu nhau lâu như vậy rồi, còn ngại ngùng cái gì nữa? Không phải tớ ngại ngùng gì cả, chỉ là tớ không muốn mình quá ích kỷ trong mọi việc như trước đây nữa. Nếu cứ ích kỷ như vậy, thì sau này lại sẽ càng dễ thất vọng hơn. Tớ luôn luôn phải suy tính mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Với cả khi nào chắc chắn thì tớ sẽ cho anh ấy một bất ngờ. Hàn Mộc Từ nghe xong thì có chút im lặng. Cô không ngờ tính cách của Tịch Nhan đã bị thay đổi từ lúc nào. Cô nhìn Tịch Nhan một lúc lâu sau đó đột nhiên vươn hai tay ra để ôm lấy cô ấy. Ôi, cô gái ngốc nghếch của tớ. Cậu có thể rất yêu một người, nhưng tuyệt nhiên cậu không được mất đi sự tự tin vốn có của bản thân mình được. Mặc dù Hàn Thanh là anh trai của tớ, nhưng tớ vẫn phải nói cho cậu biết những điều này. cậu không được trở nên hèn mọn trong chính mối quan hệ của mình được. Tình yêu phải đến từ hai phía. Cậu thích anh ấy và anh ấy cũng thích cậu. Nếu như anh ấy không thích cậu nhiều như cậu thích anh ấy, thì cậu cũng không nên tiếp tục thích anh ấy nữa. Nếu không thì cậu sẽ luôn luôn là người bị tổn thương trong tình yêu mà thôi. Vấn đề này thì Hàn Mộc Từ hiểu rõ vô cùng. Những lời này, từng câu từng chữ đi vào trái tim của Tịch Nhàn. Cô ấy vỗ vai của Hàn Mộc Từ, giả vờ thoải mái nói. Cậu đừng lo lắng, tớ nhất định sẽ không đánh mất chính mình đâu. Tớ chỉ đang điều chỉnh lại cách sống và tâm lý của chính mình thôi. Tớ muốn có một tương lai ổn định nhất. Tớ muốn cho anh ấy một bất ngờ tuyệt vời nhất. Nếu tớ nói cho anh ấy quá sớm, nhưng kết quả lại không phải như vậy, thì làm sao? Tớ không muốn hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng. Vì thế, tớ đã lên kế hoạch cho tất cả những điều tồi tệ nhất. Cho dù nó có xảy ra, thì tớ cũng không còn sợ hãi nữa. Những lời nói này đều xuất phát từ tận sâu trong lòng của Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ thấy cô nói như vậy thì cũng rất có lý. Mặc dù điều này cũng nên trách ông trời quá thương người, nhưng đây cũng là niềm vui bất ngờ. Có lẽ mỗi người đều có lối sống và lựa chọn của riêng mình. Cô nghĩ mình không nên can thiệp quá nhiều vào lối sống của người khác. Nghĩ vậy, Hàn Mộc Từ thản nhiên nói, được rồi, tớ và cậu mau đi kiểm tra thôi, xem tình hình sao rồi. Ừ, đi thôi. Tịch Nhan gật đầu và nói, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ xác nhận rằng Tịch Nhan thực sự đã mang thai. Cầm bản báo cáo, Tịch Nhan vui đến suýt khóc. Cuối cùng thì cô ấy ôm lấy Hàn Mộc Từ rồi vùi mặt vào vai của cô ấy. Chúc mừng cậu, Tịch Nhan, chúng ta sắp được làm mẹ rồi. Tịch Nhan nghĩ thầm, Hàn Thanh cũng sắp được làm ba rồi. Chỉ là cô ấy vẫn không muốn nói cho Hàn Thanh biết tin tức này. Chuyện này đừng nói với anh trai cậu và người khác biết có được không? Tịch Nhan vừa đi vừa hỏi Hàn Mộc Từ. Sao lại như thế? Lúc trước cậu không muốn nói bởi vì không chắc chắn. Bây giờ đã chắc chắn rồi, tại sao lại không nói chứ? Vẻ mặt của Tịch Nhan có chút ngượng ngùng. Cô ấy nói nhỏ. Tớ muốn chuẩn bị tâm lý đã, sau đó mới nói cho anh ấy biết. Khi Tịch Nhan nói điều này thì Hàn Mộc Từ rốt cuộc cũng hiểu cô ấy định làm gì. Vậy thì tớ sẽ không biết gì cả. Đây là chuyện của riêng hai người. Tớ sẽ không can thiệp quá nhiều. Cảm ơn cậu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tịch Nhan tự mình trở về. Hàn Mộc Từ vừa mới lên xe thì Dạ Âu Thần đã lạnh lùng nói. Đã giải quyết xong hết chưa? Hàn Mộc Từ đáp lại, cúi người nói chuyện với Giá Nhỏ. Giá Nhỏ, mẹ về rồi đây. Cô ấy tìm em có chuyện gì không? Dạ Âu Thần vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tịch Nhan gọi vợ của anh đi một lúc lâu như vậy. Cô ấy cảm thấy không được khỏe nên mới rủ em đi đến bệnh viện để kiểm tra. Hàn Mộc Từ tiếp tục trêu chọc Giá Nhỏ. Biểu cảm trên mặt cô không ngừng thay đổi. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ đang chơi đùa cùng với con gái một cách đáng yêu như vậy, khiến cho sự tức giận của anh bấy lâu nay dần dần tan biến mất. Cô ấy không thể tự mình đến bệnh viện sao? Cô ấy cũng đâu phải là trẻ con nữa đâu. Với cả bây giờ em đã có chồng con rồi, cuộc sống rất bận rộn. Động tác của Hàn Mộc Từ cuối cùng cũng dừng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn Dạ Âu Thần một cách khó hiểu. Em thấy bây giờ anh trở nên rất kỳ lạ. Đôi mắt cô trong veo như có thể nhìn thấu trái tim anh. Đôi môi của Dạ Âu Thần mím lại sau đó nói. Thật sao? Anh kỳ lạ ở chỗ nào chứ? Trước kia anh không hề dính người như vậy. Bây giờ anh luôn luôn níu kéo em như thể sợ em biến mất vậy. Rốt cuộc là anh đang lo sợ chuyện gì thế? Dạ Âu Thần không nói nên lời trước câu hỏi này. Quả thực là trước đây hai người ở bên nhau. Nhưng anh không hề dính lấy cô ấy như bây giờ. Em phát hiện ra rằng từ sau khi anh khôi phục lại trí nhớ là anh rất dính lấy em. Khi em sinh xong thì tình hình lại càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại luôn luôn đi theo em như vậy chứ? Trước đây Hàn Mộc Từ chưa từng hỏi anh một cách nghiêm túc như vậy. Hiện tại liền tranh thủ cơ hội này để hỏi cho rõ ràng. Dạ Âu Thần mím môi rồi bắt đầu rơi vào trầm tư. Trên thực tế, câu hỏi này nên bắt đầu vào thời điểm anh khôi phục trí nhớ. Chưa ai từng trải qua những gì anh đã trải qua. Anh từng phải chịu cảm giác tuyệt vọng khi máy bay gặp sự cố và rơi xuống biển. Anh nên là chú rể vào ngày hôm đó và người phụ nữ anh yêu vẫn đang đợi anh kết hôn với cô trong lễ cưới. Nhưng anh lại không thể đến đó. Dường như Dạ Âu Thần có thể tưởng tượng ra cảnh Hàn Mộc Từ tuyệt vọng đến mức nào khi không nhìn thấy anh trong lễ cưới. Xung quanh cô còn có rất nhiều người thân, bạn bè, thậm chí là cả phóng viên nữa. Nếu anh không thể đến thì cô phải làm sao đây? Anh cũng lo sợ, có điều gì đó xảy ra với mình và sau đó anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô được nữa. Cho nên sau khi trí nhớ khôi phục, anh nhớ lại những ký ức, cảm xúc cuồn trào khi rơi xuống biển. Anh không ngừng giãy giụa chống cự nhưng lại không thể thoát ra. Anh phát hiện ra con người thực sự nhỏ bé trước thiên nhiên. Ngoài ra, khi Hàn Mộc Từ sinh ra nhỏ, Dạ Âu Thần đã theo cô vào phòng sinh. Anh chứng kiến cảnh cô sinh con gần như kiệt sức. Khi đó, Dạ Âu Thần đã nắm chặt tay cô, nhìn đôi má không còn chút máu của cô và nghĩ đến việc bản thân bị sóng đánh từng đợt trên biển, để rồi cuối cùng kiệt sức. Nghĩ đến đây, ý thức của Dạ Âu Thần chậm rãi trở lại. Anh nhìn thấy Hàn Mộc Từ lo lắng nhìn mình. Anh có chuyện gì sao? Nói xong, cô đưa tay ra lắc lắc trước mặt anh. Anh có sao không? Nhìn vẻ mặt của anh không được tốt. Anh lại nghĩ đến những ký ức xấu kia có phải không? Không đâu. Dạ Âu Thần không muốn cô lo lắng nên lập tức phủ nhận. Nhưng Hàn Mộc Từ không tin bởi vì vẻ mặt vừa rồi của anh như đã rơi vào tầng ký ức ấy. Làm sao có thể không được chứ? Hàn Mộc Từ biết có lẽ anh nhớ đến ký ức của mình nên mới biểu hiện ra như vậy. Đột nhiên, Hàn Mộc Từ vươn tay ra ôm lấy bà vai của Dạ Âu Thần, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Anh không cần phải hoang mang, cũng không cần phải sợ hãi. Ký ức chính là ký ức, nó chỉ quấy nhiễu tinh thần anh, chẳng có chút tác dụng nào cả. Chuyện lúc trước đã trôi qua rồi, bây giờ em ở bên cạnh anh, chúng ta có đầu nhỏ và giá nhỏ, ông ngoại anh cũng ở bên anh nữa. Lời nói dịu dàng của Hàn Mộc Từ đi sâu vào lòng của Dạ Âu Thần, đầu ngón tay của anh cử động, ôm giá nhỏ chặt hơn một chút, khoe môi chậm rãi cong lên. Đúng vậy. Mộc Từ của anh nói rất đúng. Mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió gian khổ, nhưng bây giờ những người quan trọng đều đang ở cạnh anh, còn anh phải đối mặt với thần chết. Nhưng không phải là cuối cùng anh vẫn còn sống khỏe mạnh đây sao? Nhưng mà... Dạ Âu Thần nhíu mày lại. Em nói những lời này là hy vọng sau này anh không đi theo em nữa sao? Hàn Mộc Từ ho nhẹ một cái, vẻ mặt hơi lúng túng. Em cũng có nói như thế đâu. Em chỉ thấy anh buồn bã u sầu thế này nên an ủi anh một chút thôi mà. Để tránh một ngày nào đó, anh suy nghĩ quá nhiều mà hóa điên mất. Dạ Âu Thần nhìn cô một cái, nắm lấy mũi cô, trầm giọng. Sao cơ? Hai người đùa giỡn như cặp đôi vừa mới yêu. Từ ngày Lâm Hứa Chính nhìn thấy Hứa Yến Uyển ở tập đoàn nhà họ Hàn, thì trong lòng luôn luôn xuất hiện cái cảm giác không quá chân thật. Vì vậy, anh liền thuê người đi điều tra chuyện ngày trước của Hứa Yến Uyển. Bởi vì đột nhiên cô ta nói mình phá sản rồi, nhất định là có lý do gì đó liên quan đến chuyện này. Sau khi Lâm Hứa Chính điều tra xong, thì anh ta đã biết được quá trình tập đoàn nhà họ Hứa từ một tập đoàn nổi tiếng ở nước ngoài, trở nên tàn lụi, cuối cùng thì biến mất. Xem xong những tài liệu đó, Lâm Hứa Chính chỉ có thể cảm thán, bởi vì anh ta cũng không ngờ nhà họ Hứa giỏi sang năm ấy lại biến mất như thế. Trong một đêm, cả nhà họ Hứa chỉ còn lại một mình Hứa Yến Uyển. Con người sinh ra đều có lòng trắc ẩn, cho dù là người xa lạ, thì sau khi biết được hoàn cảnh của Hứa Yến Uyển, ai cũng sẽ sinh ra đồng cảm. Huống chi, ba người bọn họ còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Nói thật lòng thì Lâm Hứa Chính cũng coi Hứa Yến Uyển như em gái của mình. Quan trọng nhất là Lâm Hứa Chính vẫn luôn luôn biết tình cảm của cô ta với Hàn Thanh. Nhưng mà Lâm Hứa Chính cứ nghĩ rằng Hàn Thanh muốn sống một mình cả đời, nên tấm chân tình của Hứa Yến Uyển e rằng sẽ như dã tràng xe cát. Nhưng sau đó, Lâm Hứa Chính không ngờ ở giữa sẽ xuất hiện một Tịch Nhan, cô ấy lại có thể hạ gục Hàn Thanh. Hơn thế nữa, anh ta càng không ngờ nhà của Hứa Yến Uyển sẽ phá sản, chỉ còn lại một mình cô ta. Cuối cùng, cô ta còn chạy đến tập đoàn nhà họ Hàn nữa chứ. Ngồi ngẫm lại, thì anh ta cảm thấy có gì đó khiến cho người ta không an lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Hứa Chính lại nở một nụ cười hàm ý sâu xa. Người bạn Hàn Thanh của anh ta vẫn luôn luôn bình tĩnh, tự tin hết mức. Nếu như anh ta rơi vào tình huống có hai người phụ nữ tranh giành tình cảm vì anh ta, một người là bạn chơi từ nhỏ, một người là cô gái mình thích, anh ta sẽ có phản ứng như thế nào đây? Quả thật, Lâm Hứa Chính rất muốn thấy phản ứng lúc ấy của Hàn Thanh, nhưng mà nếu như làm như vậy thì phải đánh đổi quá lớn. Vì vậy, Lâm Hứa Chính hẹn Yến Uyển ra ngoài gặp nhau. Lúc Hứa Yến Uyển nhận được điện thoại của Lâm Hứa Chính thì không hề ngạc nhiên một chút nào. Từ ngày chạm mặt ở công ty, Hứa Yến Uyển đã đoán được anh ta sẽ tới tìm cô ta. Không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến như vậy. Xem ra mấy năm nay, anh quản lý công ty chẳng ra làm sao. Nhưng địa vị của nhà họ Lâm ở thành phố này không giảm đi chút nào. Nghe cô ta nói như vậy, thì Lâm Hứa Chính khẽ mỉm cười, nói nhẹ nhàng. Xem ra em đã đoán ra anh sẽ tới tìm em rồi sao? Đúng. Hứa Yến Uyển gật đầu, lạnh nhạt nói. Nhưng mà em không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến như thế này. Lâm Hứa Chính không muốn nói mấy lời thừa thãi với cô ta nữa, trực tiếp hẹn cô ta. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Lâm Hứa Chính ngồi bên trong đợi sẵn. Bởi vì anh ta ngồi trên tầng 2 nên tầm nhìn khá rộng. Từ xa anh ta đã nhìn thấy Hứa Yến Uyển đang đi về phía bên này qua cửa sổ thủy tinh. Trước đây khi Hứa Yến Uyển ra ngoài đều có xe chuyên dụng đưa đón. Quần áo, túi sách, đồ trang sức trên người đều là hàng hiệu. Nhưng bây giờ thì sao? Bộ quần áo mà cô ta đang mặc chẳng khác gì so với bộ mà anh ta nhìn thấy cô ta mặc ở công ty ngày đó. Phải mặc đồ công sở tới, còn cả đôi giày cao gót mà cô ta đang đi, trông thấy rõ là không vừa chân. Một người đã từng là quý cô giàu sang quyền quý, lại sa sút thành dáng vẻ nhếch nhác này. Lâm Hứa Chính cầm ly cà phê, lên nhấp một ngụm, không rõ cảm xúc trong lòng như thế nào. Trước đây, tình cảm giữa ba người rất tốt. Dù sao lúc ấy mọi người đều đơn thuần, không nghĩ gì nhiều. Nhưng sau đó Lâm Hứa Chính có bạn gái nên dần dần tách khỏi nhóm. Sau đó Hứa Yến Uyển di dân theo ba mẹ. Bây giờ thì... Hứa Yến Uyển đã đi vào quán cà phê. Cô ta nói tên với nhân viên phục vụ thì nhân viên đó dẫn cô ta lên lầu. Đến rồi. Lâm Hứa Chính lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Hứa Yến Uyển. Hứa Yến Uyển nhìn thấy vậy thì không nhúc nhích. Mãi hồi lâu mới nói... Em chẳng còn là cô chủ nhà họ Hứa nữa. Sau này anh không cần phải làm những chuyện này đâu. Nghe vậy thì Lâm Hứa Chính nhíu mày lại. Hứa Yến Uyển, em cảm thấy anh làm những điều này là vì thân phận của em sao? Hứa Yến Uyển mím môi không nói gì nữa. Đây là do anh nề mặt, tình cảm của chúng ta lớn lên bên nhau trước kia. Em hiểu chưa? Khi nói chuyện, Lâm Hứa Chính còng ngón tay lên búng chắn của Hứa Yến Uyển một cái. Nhà phá sản rồi, chẳng lẽ không nhận cả anh trai nữa sao? Anh trai sao? Hứa Yến Uyển ngạc nhiên nhìn Lâm Hứa Chính. Chúng ta lớn lên bên nhau. Khi anh hiểu chuyện thì em mới chỉ bé tí thế này thôi. Lâm Hứa Chính còn khua tay múa chân một lúc. Lúc em đi học, được học sinh nam trong trường theo đuổi điên cuồng. Từ chối bị người ta theo dõi. Còn không phải là anh giải quyết giúp em sao? Nhắc đến trước đây, Hứa Yến Uyển chìm vào trong dòng ký ức. Đúng vậy, năm đó ba người lớn lên cùng nhau. Cô ta là đứa con gái duy nhất trong nhóm nên được chăm sóc đặc biệt. Nhưng mà những lần chăm sóc đặc biệt ấy hầu như đều đến từ Lâm Hứa Chính, còn Hàn Thanh cực kỳ ít. Trừ khi cô ta mở miệng yêu cầu, hoặc nói đúng hơn là bị anh ta đúng lúc gặp phải, thì anh ta mới không thấy chết không cứu. Không phải phá sản thôi sao? Em đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi, chút khổ cực ấy vẫn chịu đựng được thì cũng chẳng còn gì nghĩ không thông nữa. Nghe anh ta nói như vậy, Hứa Yến Uyển rủ mắt xuống, nhàn nhạt cười ra tiếng. Đúng vậy, không phải chỉ là phá sản thôi sao? Không phải chỉ là phá sản thôi sao? Có gì ghê gớm đâu cơ chứ? Quả thực chẳng có gì ghê gớm to tát cả. Nhưng Hứa Yến Uyển chỉ muốn khóc mà thôi. Đối với cô ta mà nói thì bây giờ cô ta chẳng còn gì cả. Còn Hàn Thanh ưu tú như vậy, cô ta lại chẳng có gì hết. Nghĩ tới đây, vành mắt của Hứa Yến Uyển ươn ướt. Anh không có ý gì cả. Hôm nay anh hẹn em ra đây chính là ôn lại chuyện cũ. Sau đó Lâm Hứa Chính bảo cô ta ngồi xuống. Hứa Yến Uyển ngồi xuống thì điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi mới ngẩng đầu lên. Nào, em xem thử xem có muốn ăn gì không? Lâm Hứa Chính vừa đưa thực đơn cho cô ta vừa nói. Anh nhớ trước đây em thích nhất là món tráng miệng, gọi một phần nhé. Không cần đâu. Hứa Yến Uyển lắc đầu. Bây giờ em không ăn đồ ngọt nữa. Quả thực, ăn đồ ngọt có thể khiến cho người ta nhẹ lòng hơn, nhưng nó cũng có rất nhiều chỗ xấu, rất dễ bị béo, gây ra bệnh tiểu đường, cũng không tốt cho chỉ số đường huyết. Trước đây Hứa Yến Uyển có thể không để ý đến điều này, nhưng bởi vì mỗi lần cô ta đều ăn nhiều thì ba mẹ đều nhắc nhở cô ta. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cô ta không còn gì cả, cũng không có ai quan tâm tới cô ta nữa. Không còn ai quan tâm buổi đêm tối đen cô ta đã ngủ hay chưa, không còn ai cả. Cô ta chỉ có thể học cách tự chăm sóc bản thân, không thể làm thì sẽ cố gắng không làm. Cuối cùng, Hứa Yến Uyển chỉ gọi một ly cà phê đen. Lâm Hứa Chính ngồi đối diện, thấy cô chỉ chọn một ly cà phê đen thì bỗng nhiên không biết nói gì cho phải. Thứ mình thích thì không động tới nữa, còn thứ không thích thì lại... Thấy Hứa Yên Uyển như vậy, Lâm Hứa Chính có cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Lúc vợ anh ta mất, anh ta cũng từng trải qua một khoảng thời gian tuyệt vọng giống như Hứa Yên Uyển. Không chỉ một khoảng thời gian, mà kể cả đến tận bây giờ, anh ta cũng không dám nói mình đã buông bỏ được. Khi cà phê được bưng lên, Hứa Yên Uyển nhấp mấy ngụm. Vị đắng tỏa ra khắp đầu lưỡi và tràn ngập trong khoang miệng, dần dần trôi xuống, lan về đáy lòng. Bản thân cô ta cũng không biết vị cay đắng này từ cà phê hay tâm trạng của chính cô ta. Hứa Yên Uyển uống được gần một nửa mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hứa Chính. Nói đi, anh Lâm, đột nhiên anh gọi em ra đây là có chuyện gì muốn nói với em có đúng không? Lâm Hứa Chính... Ôi, cái con bé này vẫn thông minh lanh lợi. Anh ta chỉ gọi cô ta ra mà thôi, mà cô ta cũng đoán được sao? Sao thế? Anh hẹn em gái mình ra không thể chỉ nói chuyện tán gẫu được sao? Cứ phải có chuyện gì cần nói mới hẹn em ra được hả? Hứa Yên Uyển mỉm cười thật khẽ. Em chỉ cảm thấy không đơn giản như vậy. Hôm ở công ty anh đã tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng chắc anh có việc bận nên không đuổi theo em. Bây giờ mới qua có mấy ngày mà anh Lâm lại đến tìm em. Xác suất không có chuyện gì là rất nhỏ. Được rồi, em vẫn thông minh y như trước kia. Nói đi, anh Lâm muốn nói gì với em? Cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Khi còn bé, ba chúng ta luôn ở bên nhau. Trước đó em ra nước ngoài nên không có cơ hội. Bây giờ em trở về rồi nên anh muốn nhân dịp này gọi cả Hàn Thanh ra, ba người chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Nghe anh ta nói như vậy, Hứa Yên Uyển nhíu đôi mày thanh tú lại, gọi cả Hàn Thanh ra sao? Yên Uyển, nếu như em đồng ý thì bây giờ anh sẽ gọi điện thoại cho Hàn Thanh, sau đó hẹn thời gian. Không. Đúng lúc Lâm Hứa Chính chuẩn bị nói câu tiếp theo thì Hứa Yên Uyển nhanh chóng ngắt lời anh ta, từ chối đề nghị của anh ta. Bây giờ em đã biến thành như vậy rồi, đã không còn là Hứa Yên Uyển lúc trước nữa. Lúc bé là lúc bé, bây giờ là bây giờ, không cần phải quay lại như trước đâu. Hứa Yên Uyển nói xong thì đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cửa. Ánh mắt của Lâm Hứa Chính trở nên lạnh lùng, nhanh chóng vụt dậy đuổi theo cô ta. Lâm Hứa Chính sao? Hứa Yên Uyển ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cô không ngờ anh ta lại ngăn cản mình. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Muốn em gặp Hàn Thanh, muốn cho anh ấy biết chuyện em đi làm ở công ty anh ấy. Đấy mới là mục đích thực sự của anh, đúng chứ? Không thể không thừa nhận, Hứa Yên Uyển đã đoán trúng ý của anh ta. Quả thật, Lâm Hứa Chính muốn nói cho Hàn Thanh biết chuyện này. Hứa Yên Uyển nở một nụ cười đau lòng, ánh mắt thất vọng. Không ngờ anh mở miệng xưng là anh trai em, nhưng lại tính kế với em như vậy. Yên Uyển, sao chuyện này có thể gọi là tính kế được chứ? Với tình cảnh này của em còn cậy mạnh như thế sao? Vì vậy, anh Lâm đang thương xót cho em sao? Hứa Yên Uyển bước từng bước lên, áp sát người phía trước, đặt tay lên trái tim của mình. Anh cảm thấy chức vị của em quá thấp, cảm thấy em sống vô cùng thảm hại, hay là cảm thấy ba mẹ em mất rồi vô cùng đáng thương, nên muốn giúp đỡ em sao? Coi em là ăn mày hả? Càng nói càng quá đáng. Vốn dĩ Lâm Hứa Chính muốn khuyên nhủ cô ta, nhưng lúc này chỉ còn lừa giận. Hứa Yên Uyển. Hứa Yên Uyển đứng im tại chỗ. Nếu như em còn nhớ tới tình nghĩa hồi bé với anh, thì em nên hiểu chúng ta là bạn bè. Hơn nữa, còn có cả tình cảm lớn lên bên nhau, mà bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng còn em thì sao? Rốt cuộc vì sao em lại nghĩ như vậy? Cứ chống đối với bọn anh chứ. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện vô cùng bình thường. Đúng vậy. Trước đây Hứa Yên Uyển cũng cho là như thế. Nhưng bây giờ tại sao cô ta lại không thể chấp nhận được chứ? Thấy cô ta không nói câu nào, Lâm Hứa Chính nói tiếp. Không, anh phải sửa lại một chút. Không phải là em chống đối bọn anh. Trái tim của Hứa Yên Uyển run rẩy, dường như cô ta đã đoán ra anh ta muốn nói câu gì. Cô ta muốn ngắt lời anh ta, nhưng lại không kịp nữa. Em chỉ đang muốn chống đối Hàn Thanh mà thôi. Hứa Yên Uyển trợn mắt lên nhìn Lâm Hứa Chính. Một lúc lâu sau, cô ta bật cười. Anh dựa vào đâu mà nói như thế chứ? Chẳng lẽ anh nói sai rồi sao? Lâm Hứa Chính mím môi, nghiêng người đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ngón tay trỏ gõ lên trên bàn. Em đồng ý tới gặp anh, ngồi nói chuyện với anh. Nhưng anh vừa nhắc tới Hàn Thanh, thì em cứ như con thỏ bị túm phải đuôi vậy. Đây không phải là chống đối thì là cái gì? Thế bây giờ anh đoán thử xem vì sao em lại chống đối Hàn Thanh nhé? Đừng nói nữa. Hứa Yên Uyển lại ngắt lời anh ta. Em không muốn nghe hay là không dám nghe? Lâm Hứa Chính. Thực ra anh đã biết chuyện em thích anh ta từ lúc còn bé rồi. Cuối cùng thì Lâm Hứa Chính vẫn nói hết những lời trong lòng ra. Hứa Yến Uyển sững sờ, đứng ngây ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn anh ta. Không ngờ anh ta vẫn nói ra thẳng như thế. Suy nghĩ trong lòng bị người ta vạch trần trắng trợn như thế này, Hứa Yến Uyển không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Thế thì sao chứ? Anh Lâm nói ra những thứ này để làm gì? Lâm Hứa Chính không nói gì. Hứa Yến Uyển bước từng bước đến gần anh ta. Anh không muốn nói thì để cho em nói giúp anh được không? Anh cảm thấy em thích Hàn Thanh nên mới cố ý giấu giếm làm việc ở công ty anh ấy, đúng chưa? Lời này vừa nói ra khiến cho Lâm Hứa Chính nhíu mày lại. Em không ngờ bây giờ em còn không có cả quyền chọn công ty làm việc sao? Lâm Hứa Chính, tại sao anh phải quản chuyện của em chứ? Từ lúc em nộp hồ sơ và làm việc tại tập đoàn nhà họ Hàn đến lúc bọn họ tuyển dụng em vào làm việc, em không biết em ở lại tập đoàn nhà họ Hàn thì có vấn đề gì. Em không cho Hàn Thanh biết sự tồn tại của em là vì em muốn chăm chỉ làm việc ở đấy mà thôi. Như vậy cũng không được sao? Hứa Yến Uyển không thể hiểu được người anh trai lớn lên với cô ta từ nhỏ, luôn luôn bình tĩnh, dịu dàng quan tâm chăm sóc cô ta. Lâm Hứa Chính đi tới trước mặt cô ta, cúi đầu nhìn cô ta. Làm việc chăm chỉ sao? Nhưng em chắc chắn trong lòng em chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Anh ta và Hứa Yến Uyển lớn lên cùng nhau. Trên thế giới này, ngoài ba mẹ cô ta ra, thì người hiểu rõ suy nghĩ của Hứa Yến Uyển nhất chính là anh ta. Bởi vì Lâm Hứa Chính giỏi nhìn lòng người. Quả thực, Hứa Yến Uyển rất biết che giấu tâm trạng của mình. Nếu không phải lớn lên bên nhau, thì có khi Lâm Hứa Chính cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô ta. Anh có ý gì chứ? Hứa Yến Uyển nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin nổi. Bên môi từ từ nở nụ cười ảm đạm. Lâm Hứa Chính nghiêm túc trịnh trọng nói. Em cũng đã vào tập đoàn nhà họ Hàn được một thời gian rồi. Chắc hẳn em cũng biết bây giờ Hàn Thanh đã có bạn gái rồi chưa? Thế thì sao? Hứa Yến Uyển hỏi ngược lại. Nghe cô ta nói vậy thì Lâm Hứa Chính nhíu mày. Thế thì sao sao? Không phải em thích anh ta sao? Đúng vậy. Em không giả bộ trước mặt anh nữa. Em thích anh ấy. Nhưng việc em thích anh ấy thì có liên quan gì tới việc anh ấy có bạn gái rồi chưa? Lâm Hứa Chính... Cũng bởi vì anh ấy có bạn gái rồi nên em không thể thầm lặng thích anh ấy sao? Hứa Yến Uyển nhấn mạnh từng câu từng chữ, nói hết lòng mình ra. Em và Hàn Thanh lớn lên bên nhau, em quen anh ấy bao nhiêu năm thì thích anh ấy bấy nhiêu năm. Cho dù em ra nước ngoài thì tình cảm của em dành cho anh ấy cũng chưa từng vơi đi. Bây giờ, bởi vì anh ấy có bạn gái rồi nên em phải vứt bỏ toàn bộ tình cảm của mình, thậm chí không thể ở cùng một công ty với anh ấy nữa sao? Một loạt câu hỏi này khiến cho Lâm Hứa Chính nghẹn lời, không nói được gì. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta đã nghĩ ra lời ứng đối. Anh ta tiến lên vài bước, đặt tay lên vai của Hứa Yến Uyển, nhẹ nhàng nói. Bây giờ anh ta đã có người mình thích rồi, em tội gì phải như thế này? Em tình nguyện. Hứa Yến Uyển tránh khỏi tay anh ta, lùi lại về phía sau một bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Hứa Chính. Em thích anh ấy là chuyện của bản thân em, không liên quan tới bất cứ ai hết. Cho dù chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, thì anh cũng không có tư cách để can thiệp vào chuyện của em. Lâm Hứa Chính... Cho dù anh ta vĩnh viễn không đáp lại, em cũng không có liên quan gì đến em sao? Đúng. Lâm Hứa Chính mím môi, mấp máy. Dường như muốn nói gì đó, nhưng Hứa Yến Uyển thấy vậy, thì chặn lời anh ta trước. Anh Lâm, anh đừng nói gì nữa. Vốn dĩ người ngoài cuộc không thể xen vào chuyện tình cảm của mỗi người được. Em tin anh hiểu rõ chuyện này hơn em. Nếu như có người nói với anh rằng anh đừng nhớ nhung về người vợ đã mất của mình nữa, đi cưới người khác đi, anh sẽ đồng ý sao? Những lời này của Hứa Yến Uyển chạm thẳng vào tận sâu trái tim của anh ta. Bởi vì người vợ đã mất của Lâm Hứa Chính là vẻ ngược của anh ta, không thể để cho người khác biết một cách dễ dàng được. Nếu có ai đó bảo anh ta kết hôn lần nữa, thì anh ta sẽ trở mặt với người đó luôn. Vì vậy, ban đầu còn có người khuyên anh ta, nhưng sau đó biết rồi thì không ai khuyên anh ta nữa. Không nói gì được nữa có đúng không? Thế là tốt. Sau này anh đừng tìm em nói mấy lời như thế này nữa. Anh yên tâm đi. Em sẽ không làm gì cả. Khi nói ra câu cuối cùng, bên môi của Hứa Yến Uyển còn nở nụ cười chào phúng. Sau đó cô ta quay người rời đi. Lâm Hứa Chính đứng im tại chỗ ngây ngốc hồi lâu. Mãi một lúc mới khôi phục lại. Anh ta ngồi xuống ghế, vươn tay xoa vùng giữa hai đầu lông mày. Không biết phải làm sao. Thật là khiến cho người ta đau đầu mà. Hứa Yến Uyển này còn cố chấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Sẽ không làm gì sao? Hy vọng cô ta thực sự không làm gì mới tốt. Nếu không, anh ta không muốn nhìn thấy kết cục Hàn Thanh và Hứa Yến Uyển cả đời không qua lại với nhau. Sau đó tình cảm, nhân nghĩa ngày xưa cũng không thể tồn tại nữa. Vốn dĩ hôm nay Lâm Hứa Chính định lôi kéo Hứa Yến Uyển tới công ty mình. Có chuyện gì thì sẽ có người anh trai này lo cho cô ta. Dù sao thấy cô vất vả khổ cực như thế này, trong lòng anh ta cũng không dễ chịu. Đáng tiếc, rối não muốn chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 228 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Không ngờ lấy phải tổng tài tác giả Vân Nghê Thường qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.